Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ở chung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu mặc dù thuốc giả chuyện kiện. Xuất hiện chuyển cơ bản chứng minh Tần Hồng Ngọc là bị người hãm hại. Nhưng điều tra thời gian tiệm thuốc vẫn không thể buôn bán. Cần phải phối hợp cảnh sát. Bất quá chữ kim quang vậy bảo đảm kết quả điều tra sau khi đi ra. Sẽ từ tịch thu được tiền dơ trong cầm ra một số lấy tưởng thưởng hình thức bồi thường cho Tần Hồng Ngọc. Mặc dù lần này tiệm thuốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng cuối cùng là bảo vệ tới. Tần Hồng Ngọc đối với Lưu Kiệt vô cùng cảm kích. Nếu không phải Lưu Kiệt ra tay, thần kỳ bắt được Trần Hoành Kiệt và Chu Sùng Dương. Chẳng những tiệm thuốc không gánh nổi, thậm chí liền Tần Hồng Ngọc cũng biết ngồi tù. Chẳng qua là Tần Hồng Ngọc rất là kỳ quái. Lúc này mới mấy ngày, Lưu Kiệt tại sao dường như biến thành người khác vậy? Thật giống như chuyện gì cũng không gạt được hắn. Lưu Kiệt, người lúc nào đổi được như thế lợi hại? Rời đi bót cảnh sát, Tần Hồng Ngọc không tránh khỏi tò mò hỏi. Lợi hại sao? Lưu Kiệt nhưng ở qua loa lấy lệ, khẽ cười nói, chẳng qua là ta quan sát được tương đối tử tế một chút mà thôi. Thật ra thì không có gì. Nói ra lời này liền Lưu Kiệt mình đều không tin. Phải biết có một số việc thật không phải là tỉ mỉ là có thể nhìn ra được. Nói thí dụ như cái đó xưởng thuốc tên chữ không có thần kỳ mã QA, đánh chết Lưu Kiệt cũng không nghĩ ra. Cũng chính là Chu Sùng Dương từ lấy là cái đó xưởng thuốc đủ bí mật. Không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên bị Lưu Kiệt lộ ra ngoài. Lúc này mới hoảng hồn lộ ra sơ hở. Nếu không chuyện này thật đúng là không như vậy thuận lợi. Tần Hồng Ngọc không hề đần. Đương nhiên là không tin. Nhưng gặp Lưu Kiệt không muốn nói nàng vậy không truy hỏi. Lưu Kiệt, thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi mới phải. Tần Hồng Ngọc mím môi một cái nói, nếu không, lấy thân báo đáp đi. Lưu Kiệt xấu xa cười một tiếng. À, Tần Hồng Ngọc sững sốt một chút. Thật ra thì nàng biết Lưu Kiệt là nói đùa. Chẳng qua là trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Trước Lưu Kiệt không việc gì tự tin. Nói chuyện từ trước đến giờ cẩn thận. Có thể nói là có kẻ gian lòng không tặc đảm. Nhưng là bây giờ Lưu Kiệt giọng nói chuyện vô cùng tự nhiên. Mở ra đùa giỡn mặt đều không đỏ một chút. Lộ vẻ được đặc biệt tự tin. Xem đem ngươi sợ. Đùa giỡn. Lưu Kiệt đắc ý cười cười. Tần Hồng Ngọc tức giận liếc hắn một cái. Ngược lại không nói gì. Nhắc tới. Ta thuê nhà muốn đến kỳ đi. Tần tỷ ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta. Giảm một nửa thuê vàng lại cho ta mướn một năm như thế nào? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói. Hắn biết Tần Hồng Ngọc là một người phụ nữ nội tâm hiếu thắng. Nếu không phải cho nàng báo ân cơ hội, nàng có thể liền giấc cũng không ngủ được. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, Tần Hồng Ngọc nhưng mặt lộ vẻ khó xử. Cúi đầu không dám đi xem Lưu Kiệt ánh mắt. Dáng vẻ giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học làm vặn vặn nặn nặn. Lưu Kiệt vừa thấy liền biết nhà xảy ra vấn đề. Giữa lúc Lưu Kiệt muốn thông qua quét hình mã QA biết rõ tình huống cụ thể thời điểm, Tần Hồng Ngọc than thở một tiếng, mở miệng nói, Lưu Kiệt, thật xin lỗi, ta quên cùng ngươi nói. Vậy căn hộ đã bị ta bán hết, cái này hai ngày liền sẽ có người tới đón lấy. Bởi vì trong tiệm sự việc, ta rất phiền, quên cùng ngươi nói. Nghe xong, Lưu Kiệt khóe mắt giật một cái. Không phải đâu, bây giờ mới nói, mới thời gian hai ngày, để cho hắn đi nơi nào tìm nhà. Bất quá hắn vậy không quá trách cứ Tần Hồng Ngọc, tất lại gặp được chuyện lớn như vậy. Tâm phiền ý loạn là chuyện rất bình thường tình, vấn đề chính là khổ hắn. Muốn ở trong hai ngày tìm được thích hợp nhà. Nếu không như vậy, ta bây giờ ở vậy căn hộ còn có một cái gian phòng trống không? Nếu không, ngươi mang vào đi, không thu tiền mướn phòng. Gặp Lưu Kiệt không nói lời nào. Tần Hồng Ngọc hơn nữa áy náy, liền nói lên để cho Lưu Kiệt rời đến nàng bây giờ ở trong phòng. Cái này há chẳng phải là trong truyền thuyết. Ở chung, Lưu Kiệt đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó trong lòng vui nở hoa. Có thể cùng Tần Hồng Ngọc như vậy đại mỹ nữ sống chung một phòng. Còn không dùng đóng tiền mướn phòng. Loại này chuyện tốt đi đâu đi tìm. Ngoặc kép, cái này không tốt lắm đâu. Lưu Kiệt cảm thấy muốn dè đặt một chút, giả vờ từ chối, không việc gì không tốt. Tần Hồng Ngọc dẫu sao tuổi lớn chút, biết Lưu Kiệt đang suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nhưng kiên trì nói, nói sau ngươi ở thành phố Minh Hải không có thân thích. Vừa vặn sau này tỷ có thể chiếu cố ngươi, coi như là báo đáp ngươi. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lại dè đặt đi xuống liền lộ vẻ được dối trá. Lưu Kiệt liền miệng đầy đáp ứng. Quyết định sau đó hai người ăn ở bên ngoài bữa cơm. Trở về thì bắt đầu thu thập. Thu thập xong kêu công ty dọn nhà xe. Đem tất cả mọi thứ rời đến Tần Hồng Ngọc bây giờ trong phòng. Đây là một ba phòng ở căn phòng lớn. Tuy không tính là sang trọng, nhưng cũng trang điểm rất tinh xảo. Người ngủ ở cái gian phòng này, phòng vệ sinh dùng chung, vệ sinh một chút, Tần Hồng Ngọc một bên cho Lưu Kiệt sửa sang lại gian phòng. Một bên giao phó một ít chú ý sự hạng, tận cùng bên trong phòng ngủ lớn là Tần Hồng Ngọc, ngoài ra còn có cái giường nhỏ. Lúc đi vào, Lưu Kiệt phát hiện cửa có ba đôi dép, trong lòng không khỏi kỳ quái, nơi này chỉ có hắn và Tần Hồng Ngọc ở. Tại sao phải có ba đôi dép? Hơn nữa ba đôi dép lớn nhỏ cũng không giống nhau. Trừ là Lưu Kiệt chuẩn bị vậy đôi. Ngoài ra hai đôi khẳng định không phải cùng một người. Vì vậy Lưu Kiệt hỏi. Tần tỷ, nơi này còn có người khác ở sao? Đúng, còn có ta bạn gái thân Giang Tuyết. Tần Hồng Ngọc đang trải giường chiếu một. Lãnh đạm nói, bất quá nàng ngày thường không được. Chỉ có và người nhà nháo không được tự nhiên mới đến ở hai ngày. Không cần phải để ý đến vậy nha đầu. Lưu Kiệt nháy mắt không lên tiếng. Nguyên lai là như vậy. Vậy cũng tốt. Nếu không có cái kỳ đà cản mũi. Tương lai làm sao thế giới hai người đâu. Lời như vậy Lưu Kiệt tự nhiên chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Vạn sẽ không nói ra miệng. Nếu không Tần Hồng Ngọc nhất định đem hắn làm lưu manh đuổi ra ngoài. Nói cho cùng Tần Hồng Ngọc còn là một rất quy củ người phụ nữ. Buổi tối Tần Hồng Ngọc làm chút thức ăn, coi như là đãi một chút Lưu Kiệt. Từ đó, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc ở chung sinh hoạt chính thức bắt đầu. Bởi vì Lưu Kiệt cung cấp đầu mối, thuốc giả sự kiện điều tra một tràng thuận lợi, ba ngày liền kết án. Đoạt về thiệp án số tiền hơn 10 triệu. Mấy tên người hiềm nghi giờ phút này đều ở đây trong đại lao chờ lên đình nghe xử. Trong đó lớn nhất người được lợi chính là Tần Hồng Ngọc. Tiệm thuốc lần nữa khai trương. Hơn nữa còn có công an cơ cấu xuất cụ chứng minh thư cùng với khen ngợi tin. Chứng minh thuốc giả chuyện kiện theo Tần Hồng Ngọc không liên quan. Hơn nữa Tần Hồng Ngọc tố cáo có công. Dĩ nhiên, vậy không thiếu được tiền vốn bồi thường. Tần Hồng Ngọc trong lòng rất rõ ràng. Chuyện này sở dĩ cảnh sát phá án như thế hiệu suất cao. Vẫn là bởi vì Lưu Kiệt. Nói đến Lưu Kiệt, mấy ngày nay còn đang tìm việc làm. Nhưng một chút mặt mũi cũng không có. Tần Hồng Ngọc vốn muốn cho Lưu Kiệt tới tiệm thuốc hỗ trợ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là tính. Nàng cảm thấy Lưu Kiệt sâu không lường được, là một có đại năng người, ở tiệm thuốc công tác quá ủy khuất, giống như Lưu Kiệt loại người này, chắc chắn sẽ không thật thiếu tiền sinh hoạt quẫn bách, nhất định là không tìm được có thể làm biểu diễn tài hoa công tác, mà không phải không người nào nguyện ý mời hắn. Thật ra thì Tần Hồng Ngọc suy nghĩ nhiều, Lưu Kiệt căn bản liền không muốn tìm việc làm trò đùa. Có thần kỳ như vậy mã kêu a, không có sao đi thị trường đồ cổ đào một kiện đồ cổ. chuyển tay là có thể được lợi một khoản, không thể so với làm công việc gì đều mạnh. Và thường ngày, Lưu Kiệt ăn rồi điểm tâm sau đó liền lại tới đến thị trường đồ cổ đi loanh quanh. Sửa máy nhà dột là một kỹ thuật làm việc, cũng là một việc thể lực. Phương diện kỹ thuật, Lưu Kiệt có thần kỳ mã QA, không là vấn đề, nhưng lậu không phải ngươi muốn nhặt là có thể nhặt được. Phải có kiên nhẫn, cái này không, Lưu Kiệt tới 3 ngày, một kiện dáng dấp giống như đồ chơi vậy không thấy. Bất quá hắn một chút cũng không cuống cuồng, bởi vì nơi này là cả nước nổi tiếng thị trường đồ cổ. Luôn luôn sẽ có thứ tốt tới đây, người ngoài có lẽ sẽ xem nhìn sót bỏ qua, Lưu Kiệt tuyệt đối sẽ không. Đang đung đưa, Lưu Kiệt ánh mắt rơi vào một chỗ quen, trước mắt nhất thời sáng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-nối-do-nối-tai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.